Sát chết loạn giang hồ, chương 163, nghe cảnh cáo Tiêu Lang thoát hiểm, Thương Bác ngừng lại một chút rồi tiếp. Tại hạ trúng đao rồi không dám tiến về phía trước nữa, đao khi nhảy lên nóc nhà. Giữa lúc ấy mấy điểm sáng bắn vào chỗ tại hạ vừa đứng. Trong vòng 8 thước vuông đều bị đao khí bao phủ. Tại hạ chỉ miễn cưỡng một chút cứ tiến về phía trước, hoặc tức giận vì bị trúng đao, xoay tay phản kích thì e rằng không thoát được. Tiêu Lĩnh Vu la thất thanh. Cách bố trí này không phải chỉ để đối phó một mình Thương huynh đệ mà họ đã tính toán rất kỹ. May ở chỗ Thương huynh đệ khôn ngoan hơn người mới không trúng phải ám khí. Thương Bác nói. Còn có điều tiểu đệ chưa hiểu. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Điều gì? Thương Bác đáp. Lần đầu tiểu đệ qua dãy hành lang cũng đã lưu tâm không thấy có người. Sau khi nghĩ, ta không hiểu lúc ta qua dãy hành lang thì bị đao chém tới. Không hiểu người đó từ đâu đến. Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một chút rồi nói. Dãy hành lang quanh co như vậy thì trong đó tất có cơ quan không biết chuyển động lúc nào. Thương Bác nói. Đúng thật. Tiểu đệ không nghĩ đến chỗ đó. Cách bố trí này thật là thâm độc. Hai đao không chém chết người thì còn có trận mưa tên bắn tới. Dù cho cao thủ bậc nhất cũng khó lòng tránh khỏi. May mà tiểu đệ phóng lên nóc nhà kịp lúc nếu không đã bỏ mạng rồi. Đỗ Cửu hỏi. Thương huynh nhảy lên nóc nhà không có người rượt theo ư? Thương Bác đáp. Chỗ này khác với tiền viện, người đi lại đông đảo, ta hành động lại rất mau lẹ. Vượt qua nóc nhà nhảy xuống chỗ đông người ngay. Tiêu Lĩnh Vu nói. Nếu vậy tòa Tam Giang thư ngụ đó thật có điều cổ quái. Triển Diệp Thanh nói. Thẩm Mộc Phong đặt tai mắt khắp thiên hạ. Nơi nào cũng có sào huyệt. Hắn đã phái hàng trăm cao thủ đi ám toán Tiêu huynh. Sao chúng ta không đến mấy chỗ phân đà của hắn để ăn miếng trả miếng? Tiêu Lĩnh Vu đáp. Triển huynh nói phải đó. Hôm nay nghỉ ngơi một đêm tối mai đếm Tam Giang thư ngụ coi rồi sẽ tùy cơ hành động. Thương Bác nói. Đại ca nên bàn tính cùng Vô Vi đạo trưởng và Thương Bác rồi hãy quyết định. Triển Diệp Thanh nói. Không hiểu Tệ sư huynh có trọ ở trong Lục Hòa khách sạn không? Thương Bác đáp. Lúc tại hạ ra đi đã điều tra âm ký thì lệnh sư huynh và tôn lão tiền bối đã trọ trong Lục Hòa khách sạn, nhưng không hiểu hai vị đó ở phòng nào. Tiêu Lĩnh Vu nói. Tai mắt của Thẩm Mộc Phong rất linh mẫn, đêm nay chúng ta phải chia mà canh gác. Suốt đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau Vô Vi đạo trưởng và Thương Bác kẻ trước người sau tiến vào trong viện. Tiêu Lĩnh Vu toan đi kiếm thì hai lão đã tới nơi. Chàng liền đem việc Thương Bác đêm qua đã dò la thuật lại cho hai lão nghe. Vô Vi đạo trưởng nói. Xem chừng chúng ta không còn cách nào tránh khỏi cuộc xung đột với Thẩm Mộc Phong. Mình đã bươi móc một nơi ám huyệt của hắn thì chẳng khác gì chọc vào mắt hắn rồi. Hiện giờ tuy bọn thuộc hạ của Thẩm Mộc Phong đã đến Mộc Châu, nhưng quyết chẳng phải hắn tập trung toàn bộ lực lượng ở đấy. Nếu xảy cuộc động thủ, ta cũng có thể chống được một trận. Tôn Bất Tà nói. Hắn đặt phân đà trong kỷ viện, thật không ai nghi ngờ được. Lão Khiếu Hóa đã bôn tẩu khắp hai miền Nam Bắc sông Đại Giang mà nay mới được mở rộng tầm mắt. Tuy lão già nua tuổi tác nhưng tính hiếu sự chẳng kém gì hồi còn thiếu niên. Vô Vi đạo trưởng nói. Bây giờ chúng ta có đi tới đó cũng nên bàn tính kỹ lưỡng rồi hãy động thân. Tôn Bất Tà hỏi. Đạo trưởng túc trí đa mưu, chắc trong đầu óc đã có kế hoạch rồi. Vô Vi đạo trưởng mỉm cười đáp. Kế hoạch thì có rồi nhưng không hiểu có dùng được không? Bần đạo xin nói ra, nếu có chỗ không ổn, mong rằng các vị đại huynh chỉ giáo cho. Rồi lão đem kế hoạch đã trù liệu nói nhỏ cho mọi người nghe. Tôn Bất Tà gật đầu khen. Hay tuyệt! Hay tuyệt! Trước hết họ làm rối loạn nhân tâm rồi thừa cơ tiến vào. Giữa lúc này đột nhiên một tiếng cạch vang lên, một viên đá rớt xuống trong viện. Vô Vi đạo trưởng vẫy tay khẽ nói. Các vị hãy coi chừng. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Chuyện gì vậy? Vô Vi đạo trưởng xua tay ra hiệu cho Tiêu Lĩnh Vu đừng hỏi nữa. Sau một lúc đột nhiên ngoài nhà có tiếng lách cách. Vô Vi đạo trưởng đứng dậy nói. Bần đạo đã đặt người canh gác bốn mặt, tiếng động vừa rồi là để cảnh giác có người khả nghi đến nơi. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Hai tiếng lách cách về sau phải chăng để báo hiệu nhân vật khả nghi đã đi rồi? Vô Vi đạo trưởng gật đầu đáp. Đúng thế. Lão đứng dậy nói tiếp.